Xin chào các bạn, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 113 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới các bạn trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 113 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Một câu nói giống như bổ vào đầu mới rơi xuống. Tịch Dai Dai sửng sốt nửa phút mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta. Đôi mắt to tròn ẩm ướt trừng lớn, rốt cuộc biết tất cả những chuyện tối nay mà mình gặp phải bắt nguồn từ chuyện gì. Một túi thuốc heroin khả nghi kia, hóa ra là... Cái đó là đồ của anh hả? Tịch Dai Dai dùng một từ vô cùng mơ hồ để thay thế cho hai chữ ma túy. Bùi Dục nhíu mày. Không phải. Không phải á? Đầu của Tịch Dai Dai cơ hồ bị đình chỉ. Nếu như không phải thì tại sao anh ta lại muốn đến trả thù mình chứ? Ở trên con đường này, cho dù cô có phát hiện cái gì đi nữa thì cũng sẽ tìm đến tôi, cô biết chứ hả? Bùi Dục khó có được kiên nhẫn mà giải thích rõ ràng với cô ta, nhưng cũng không muốn vì vậy mà bỏ qua cô ta. Cho nên báo cáo vô trách nhiệm của cô như thế này đã khiến tôi rất khó khăn. Cuối cùng Tịch Dai Dai cũng đã làm rõ nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Đối mặt với cặp mắt làm lòng người hoảng loạn, cô nhắm mắt nói: Nhưng mà tôi đâu có nói người bị tố cáo là anh đâu, tôi chỉ nhặt nó rồi sau đó giao cho... Cô nghĩ thì là do cô nghĩ thôi. Bùi Dục suy một tiếng. Không bước vào xã hội mà muốn làm chuyện chính nghĩa vô tư, cũng không xem mình có đủ tư cách hay không à? Lời nói này của anh rất châm chọc và khó nghe. Tịch Dai Dai giống như là bị người ta tát một cái vào miệng, trên mặt nóng bừng. Cô không cảm thấy là mình đã làm cái gì sai, cho dù hiện tại thì cũng không có, nhưng mà cô ta không dám nói ra, cũng không dám phản kháng. Cô ta sợ hãi. Đúng, thật sự xin lỗi, tôi không biết chuyện này lại biến thành như vậy, không phải là tôi cố ý. Cô ta nói lời xin lỗi trái lương tâm, cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ chân thành nhất. Bùi Dục lăn lộn trên đời nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả cái này mà cũng không nhìn ra, vậy thì thật sự là đầu óc bị nước vào rồi. Cô ta cũng không chịu phục, sợ hãi thì sợ hãi, nhưng mà thực chất ở bên trong không có sự khuất phục. Anh ta đột nhiên cảm giác được thú vị, cất bước đi đến gần về phía trước, khiến cho cô ta lùi từng bước lại phía sau. Cái tôi muốn cũng không phải là lời xin lỗi của cô. Nhịp tim của Tịch Dai Dai lại vang lên như sấm một lần nữa. Vậy anh muốn như thế nào đây? Tôi à? Bùi Dục ý vị thâm trường phun ra hai chữ, vừa mới chuẩn bị nói tiếp thì cô gái ở trước mặt bỗng nhiên lại trượt chân vào cái rãnh ở đằng sau, theo quán tính ngã ra phía sau. Một giây sau, áo sơ mi ở trước ngực của anh ta đã bị nắm lấy. Trọng lượng của thân thể khiến anh ta không thể không cúi người xuống. Ở đằng sau có vách tường nên có thể chống đỡ một phần trọng lượng của cô ta. Tịch Dai Dai vô thức ngẩng đầu lên, trong lúc mà cô ta còn chưa thấy rõ thì môi dưới đã sượt qua một làn da ấm áp, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi mềm mại mang theo hơi lạnh. Tịch Dai Dai khó có thể tin được mà nhìn gương mặt đẹp trai trong gang tấc. Tất cả những thứ xung quanh dường như đều đang dừng lại, âm thanh biến mất, hình ảnh cũng biến mất, chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng mềm mại này liên kết với đối phương. Cô ta nhìn đôi mắt hơi nheo lại của người đàn ông, giống như là có một dòng điện chạy qua, bỗng nhiên buông tay ra. Hô hấp của cô ta hoàn toàn hỗn loạn. Tịch Dai Dai vô thức đưa tay chạm lên môi của mình, ở nơi đó thậm chí còn mang theo vết máu lúc nãy còn chưa được lau khô. Cảm giác duy nhất mà cô ta có thể cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo lưu lại lúc nãy. Gương mặt của Bùi Dục đã hoàn toàn đen thui. Lúc này anh ta bị cưỡng hôn. Tịch Dai Dai nhìn biểu cảm lạnh người của anh ta, ngay cả ánh mắt phóng tới cũng mang những ngọn lửa nhỏ cháy kêu lốp bốp, dường như là theo bản năng mà bật thốt lên. Đây là nụ hôn đầu của tôi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tịch Dai Dai cũng không biết tại sao mình lại nói ra như vậy. Cô chỉ đơn thuần là không muốn cho đối phương nghĩ rằng mình cố ý muốn chiếm tiện nghi. Dù sao thì sắc mặt của anh ta cũng thật sự là quá khó nhìn. Nụ hôn đầu tiên. Lúc này Bùi Dục quả thật đứng hình, ngay cả vệ sĩ ở phía sau của anh ta cũng có chút sửng sốt. Người phụ nữ này còn chuẩn bị mang đến cho anh ta bao nhiêu bất ngờ không thể tưởng tượng được. Dạng phụ nữ như thế nào cũng đã đều chơi qua, duy nhất chỉ chưa chạm qua người thiếu kinh nghiệm, luôn luôn cảm thấy trách nhiệm lớn lại bị phiền phức. Nhưng mà lúc nãy cô ta nói cái gì chứ? Nụ hôn đầu tiên ấy à? Nhìn thông tin của người mới có 20 tuổi, chưa đi đến một bước cuối cùng, ngay cả hôn mà cũng chưa từng ư? Trong lòng của Bùi Dục đột nhiên lại hơi ngứa ngáy. Đó chính là một loại cảm xúc vô cùng tồi tệ. Ánh mắt khóa chặt cô gái không biết làm sao ở trước mặt. Bỗng nhiên anh ta kéo môi cười cười, cánh tay dài kéo phần gáy của cô ta qua, trực tiếp kéo người đến trước mặt mình, tùy ý để cho hô hấp phun ra ở trên mặt của cô ta. Cô nói nụ hôn đầu tiên thì chính là nụ hôn đầu tiên à? Tịch Dài Dài căn bản không hiểu được suy nghĩ của một người đàn ông ở trong 1000 bông hoa, cảm thấy người này hung hăng càn quấy. Cái chuyện này, chuyện như thế này, sao tôi lại phải lừa anh? Vậy cũng không dễ nói, nếu như cô đùa bỡn tôi thì sao đây? Nói xong, anh ta lại cúi đầu xuống, lúc cánh môi cách môi của cô chỉ có 2 cm. Để tôi thử nghiệm một chút. Vừa dứt lời, Bùi Dục lập tức hôn lên 2 cánh môi mỏng manh bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút tái nhợt, dùng lực mà hôn để làm cho cánh môi kia trở nên đỏ bừng quyến rũ. Một màn trước mắt này đến quá đột ngột, vệ sĩ lập tức đều không hẹn mà quay đầu sang chỗ khác, sợ mạo phạm, chỉ là trong lòng lại nhịn không được mà nghi ngờ. Lúc nãy cậu Bùi còn có dáng vẻ muốn đem người ta xé nát cho chó ăn, làm sao lúc này lại đến cảnh hôn rồi? Tâm tư của cậu Bùi giống như cây kim dưới đáy biển. Tịch Dai Dai cứng đờ cả người, quá mức kinh ngạc cho nên quên đi cả phòng thủ. Miệng đã bị anh ta cậy mở ra, giữa hô hấp tất cả đều là mùi nước hoa mắt lạnh ở trên người của người đàn ông. Cô không có chút kinh nghiệm nào, lập tức bị dọa cho choáng váng, lây hơi cũng không biết, kìm nén đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bùi Dục sẽ không dịu dàng và cũng không muốn dịu dàng. Anh ta dùng cách trưởng thành nhất, trực tiếp nhất để tiến hành nụ hôn này, cảm nhận được cô gái ngây ngô và luống cuống. Đáy lòng sinh ra một chút cảm xúc cực kỳ lạ thường, có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái. Thật sự chẳng lẽ chính là nụ hôn đầu? Vừa nghĩ đến cái miệng nhỏ này chưa bị người ta khám phá, anh ta nhịn không được mà muốn hôn sâu hơn một chút. Bàn tay chống đỡ lấy phần gáy của cô tăng thêm sức lực, ép cả thân thể của cô ta lên trên vách tường. Đầu đụng phải vách tường, suốt cuộc Tịch Dai Dai cũng lấy lại tinh thần. Cô ta suy nghĩ muốn nghiêng đầu đi, nhưng mà lại bị kiềm chế chặt chẽ, ngay cả động cũng không động được. Cô ta vừa gấp gáp lại vừa tức giận, hoàn toàn không biết người này định làm gì. Nụ hôn này quá mức xâm lược, khiến cô ta có một loại cảm giác bất an, như là khu vực bí mật của mình bị người khác xâm chiếm. Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt không ngừng làm loạn ở trong miệng của cô ta, môi dưới bị hút đến nỗi đau đớn. Tịch Dai Dai bị ép đỏ cả mắt, há miệng ra cắn xuống đầu lưỡi của người đàn ông. Có lẽ là đã có kinh nghiệm cắn một lần lúc nãy, lần này Tịch Dai Dai không có dùng hết sức lực của mình, chỉ là hơi cắn rách ra một chút. Chỉ là một vết thương như vậy ở trên đầu lưỡi, cảm giác bị đau nhân lên gấp 10 lần. Mẹ kiếp! Bùi Dục buông thân thể của cô ra, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên khóe môi của mình. Trước mắt bỗng nhiên có một bóng dáng màu đen lướt qua. Đôi lông mày rậm rạp hơi nheo lại, dường như là xuất phát từ bản năng chuẩn xác của mình mà hung ác bắt được bàn tay đang đánh tới. 5 ngón tay thon dài có lực dùng sức nắm lấy cái cổ tay không thể nào chịu đựng được sức mạnh. Sức lực không nhỏ, vừa mới buông ra đã xanh tím một mảng. Móng vuốt lại còn rất lợi hại. Bùi Dục chẳng hề để ý mà ngước mắt lên, vừa mới chuẩn bị nói lời châm chọc thì không ngờ lại trông thấy một gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt. Chỉ trong một chốc lát sau, trên gương mặt đều là vết tích của nước mắt đan xen nhau. Nước mắt trong đôi mắt không kịp bị lấp đầy thì đã rơi lộp bộp xuống. Trong 30 năm cuộc đời của Bùi Dục, ghét nhất một chuyện đó chính là nhìn phụ nữ khóc. Khóc dấm sức khiến người ta phiền lòng. Quan trọng nhất chính là cho dù bị thương dễ nhìn, xinh đẹp đến như thế nào, thì phàm nếu dính nước mắt vào cũng cực kỳ khiến cho người ta chán ghét. Một chữ, ghét. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tịch Dai Dai khóc như mưa, anh ta không những không cảm thấy xấu mà thậm chí còn cảm thấy có chút mềm mại, đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay ướt sũng, cánh mũi và đôi mắt khóc đến đỏ lên, làn da xung quanh vẫn cứ trắng như vậy. Đôi mắt sáng người có sức sống bị nước mắt thấm vào càng lộ ra vẻ trong suốt, cái cằm tinh xảo dính đầy nước mắt. Điểm quan trọng là muốn khóc nhưng mà biểu cảm lại phải cố nhịn, giống như là phải chịu sự bắt nạt lớn biết bao nhiêu. Ngay cả người giở trò là anh ta cũng cảm thấy lúc nãy mình có chút quá đáng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ có hôn một cái mà khóc như thế này à? Bùi Dục anh ta không muốn mặt mũi à? Thế là trong nước mắt sụp đổ mà Bùi Dục lại đi về phía sau nửa bước, cực kỳ bực bội mà lên tiếng nguyền rủa. Ông đây làm cái gì chứ? Cô lại khóc tiếp cho tôi xem. Tiệc Dai Dai đành phải ép mình ngậm miệng lại, cố gắng đè nén, giữa cổ họng giống như là bị ngâm phải nước chanh chua, không thông thuận, rất khó chịu. Đôi môi bởi vì cảm xúc chập trùng và dùng lực lớn dường như run thành một đường sóng lượn. Nhìn bộ dạng buồn cười và hài hước này giống như là một loại trào phúng đối với cậu cả nhà họ Bùi. Có một khoảnh khắc yên lặng ở trong sân, ngoại trừ Tịch Dai Dai không ngừng rơi nước mắt thì tất cả như đều đang dừng lại. Tôi nói chuyện cô nghe không hiểu có đúng không? Bùi Dục xấu tính đưa tay chống ở bên cạnh của cô ta, trong giọng nói đã có chút uy hiếp. Tịch Dai Dai bị động tác này của anh ta làm cho giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là anh ta muốn đánh mình, hai mắt nhắm chặt lại, nức nở thốt ra. Lưu manh, khốn nạn! Bình thường Bùi Dục cũng tán gái không ít, người của Hồng Đỉnh cũng có thấy thì cũng chẳng ngạc nhiên. Đàn ông mà, đặc biệt là đàn ông độc thân, tóm lại cũng phải có trò tiêu khiển chứ. Đã quen nhìn thấy phụ nữ hết người này tới người kia uốn éo không biết mệt mỏi trước mặt của Bùi Dục, lần đầu tiên nhìn thấy có phụ nữ mắng anh ta. Mấy người vệ sĩ nhìn nhau rồi sau đó đồng loạt cúi đầu. Luôn có dự cảm cô Tịch này với cậu Bùi sẽ xảy ra chút gì đó. Rất hiển nhiên Bùi Dục cũng bị mắng đến giật mình, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt lại, lông mi cong dài còn dính lên giọt nước mắt, thiếu chút nữa là anh ta đã không kịp phản ứng rồi. Lúc nãy anh ta mới bị mắng à? Chắc cũng không khác với mắng đi. Lại có người phụ nữ dám mắng anh ta, ăn phải gan hùm mật báo đấy à? Tịch Dai Dai cảm thấy là mình chết chắc rồi. Trong nháy mắt mà mình nói ra hai từ kia, cô ta đang nghĩ là mình sẽ chết như thế nào đây. Có lẽ cũng bởi vì có suy luận đã chuẩn bị sẵn như thế này, ngược lại cô lại cảm thấy không sợ hãi. Mở to ra đôi mắt dã rời đầy sương mù, nói tù tì một mạch hết tất cả. Tôi tố cáo anh thật sự là chuyện vô tình. Tôi cũng không biết công an sẽ tìm được các người. Tôi cũng không có nói cái đó là của anh. Cho dù là anh có muốn tính sổ thì tại sao lại muốn tìm tôi? Tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường. Tôi thậm chí còn không biết các người là ai, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Cầu xin anh thả tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện xảy ra ngày hôm nay ra bên ngoài. Bên trong giọng nói run rẩy của cô gái trẻ còn mang theo giọng mũi dày đặc, giống như là một con cừu nhỏ bị cảm đang kêu be be ở bên tai. Bùi Dục vốn nghĩ rằng mình sẽ lập tức chặn miệng của cô ta lại, nhưng mà tại sao anh ta không làm cái gì cả? Thậm chí tính tình còn rất tốt mà nói chuyện đạo lý. Làm ra chuyện trong lúc vô tình thì không cần chịu trách nhiệm à? Kết quả đã như vậy thì cô nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Tịch Dai Dai hoảng hốt không thôi, không biết là anh lại đang muốn làm cái gì nữa. Vậy rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Bùi Dục suy nghĩ, ánh mắt lại đảo nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhìn đến tầng cao nhất của câu lạc bộ Hồng Đình, trong lòng đã có suy nghĩ. Cô đã khiến cho tôi thấy khó chịu, ít nhiều gì thì tôi cũng tìm lại chút bù đắp. Muốn tôi tha thứ cho thái độ của mình trước, bắt đầu từ ngày mai, sau 7 giờ tối phải đến Hồng Đình để làm công. Cô đã hiểu chưa? Lúc Tịch Dai Dai nghe được hai chữ Hồng Đình thì đã muốn từ chối rồi. Là một người sinh sống ở thành phố Ri, không có ai là không biết sự tồn tại trên đỉnh cao của Hồng Đình. Mỗi ngày đều có xe hơi sang trọng tụ tập, những người nổi tiếng hay là minh tinh đều sẽ đến chơi đùa. Vừa suy nghĩ như thế, Tịch Dai Dai bỗng nhiên nhớ đến ông chủ của câu lạc bộ Hồng Đình, mơ hồ nhớ kỹ là một người đàn ông họ Bùi. Lúc nãy là người trong phòng gọi anh ta là... Lập tức sau lưng của Tịch Dai Dai toát ra một lớp mồ hôi lạnh, khó có thể tin được mà trừng lớn mắt. Anh sẽ không phải chính là Bùi Dục đấy chứ? Biểu cảm kinh ngạc và sợ sệt của cô ta khiến cho tâm trạng của Bùi Dục tốt hơn một chút, nhẹ nhàng xì một tiếng. Cô cảm thấy thế nào? Lần này Tịch Dai Dai đã đứng không vững nữa rồi. Phải biết là bình thường lúc đi qua cửa của câu lạc bộ Hồng Đỉnh, cô ta hận đến nỗi không thể bước nhanh thêm hai bước. Cô ta chưa từng đến quán ăn đêm, cũng chưa từng đi đến mấy nơi ca múa nữ sắc. Đối với mấy nơi như thế này có một loại e ngại tự nhiên. Nhưng mà người đàn ông này lại là chủ tịch của câu lạc bộ Hồng Đình. Tịch Dai Dai đã câm rồi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cô ta bị sự thừa nhận quá sốc đến nỗi không nói ra lời. Cô ta vốn muốn cho rằng mình chọc tới cũng chỉ là một tên lưu manh, không ngờ là bối cảnh lại quyền quý và thâm sâu như vậy. Lần này có báo cảnh sát cũng thật sự vô dụng thôi. Bùi Dục cảm thấy thú vị, thưởng thức biểu cảm lúc này của cô gái, tư thái lỗ mãng lại lộ ra một lần nữa. Cho nên bây giờ cô còn có ý kiến gì khác không? Không có, không có. Tịch Dài Dài khó khăn nói xong, lại nhớ tới cái gì đó, bàn tay nắm chặt lại, lấy thêm dũng khí hỏi anh ta. Tôi phải làm việc ở chỗ này bao lâu? Bao lâu à? Bùi Dục rốt cuộc cũng đứng thẳng người dậy, một lần nữa hai tay khoanh ở trước ngực, khoan thai mở miệng nói. Phải xem tâm trạng của tôi, lúc nào hả giận thì sẽ thả cho cô đi. Tịch Dài Dài lại lâm vào tuyệt vọng một lần nữa. Hả giận à? Lấy tình huống hiện tại xem ra dường như là anh ta rất khó hả giận. Có điều cô ta cũng hiểu rất rõ ràng, bây giờ cô ta không có bất cứ lập trường nào để từ chối, cũng không có vốn liếng để nói điều kiện. Người đàn ông này muốn đùa chết cô ta còn dễ dàng hơn so với bóp chết một con kiến. Trong lòng sinh ra cảm giác bi thương. Ai kêu cô ta bị kẹt ở bên ngoài chứ, còn không có chỗ để mà nương tựa. Ngoại trừ khuất phục thì cũng không còn có cách nào khác. Trầm ngâm một lúc lâu, Tịch Dài Dài mới thở ra một hơi. Tôi biết rồi, tối ngày mai tôi sẽ tới đây đi làm. Bùi Dục nghe vậy thì nhướng nhướng mày. Hy vọng là cô nói được thì làm được, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Mỗi câu mỗi chữ anh ta nói vô cùng rõ ràng. Tịch Dài Dài nghe thấy tê cả da đầu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt mà rời khỏi từ cửa sau. Vừa đi ra khỏi cái sân kia, một đường phi nước đại thẳng về nhà. Lộ trình bình thường tốn 15 phút mà bây giờ chỉ dùng có 7-8 phút. Khi mà cô cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, tay cứ run rẩy mấy lần không cắm chính xác được. Đợi đến lúc sau khi cô ta bước vào nhà khóa trái cửa lại, nhìn căn nhà nhỏ bé có một phòng ngủ và một phòng khách ở trước mắt, rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc lên. Nghĩ đến ngày mai phải đi làm ở câu lạc bộ của người đàn ông kia. Trong cuộc sống 20 năm qua, đây là lần đầu tiên mà Tịch Dài Dài cảm thấy cuộc đời của mình âm u, không có ánh sáng như vậy. Mấy năm sau, Tịch Dài Dài lại nhớ đến ngày hôm nay một lần nữa, lúc đó mới vô thức nhận ra cái gì mà tính toán, cái gì mà không thoải mái. Đó cũng chỉ là coi trọng cô vào lần gặp đầu tiên, vì ngại nói ra cho nên cứ kiếm chuyện làm phiền cô. Sau khi sức khỏe của Thẩm Dĩnh đã hoàn toàn hồi phục, chuyện đầu tiên cô làm chính là dẫn theo Thẩm Tiếu trở về nhà chính của nhà họ Lục một chuyến. Kể từ sau khi trở về từ nước Y thì cô vẫn luôn cố gắng tránh né những người bên cạnh, sợ bị người ta nhận ra vấn đề. Hiện tại rốt cuộc cũng đã có lại ký ức rồi, nghĩ đến sự lạnh nhạt trước đó mà hơi băn khoăn. Sau khi hết bận rộn ở chỗ tiệm hoa, cô cố ý đến trung tâm thương mại để lựa chọn một chiếc khăn lụa được làm thủ công tuyệt đẹp. Lại đến cửa hàng trà lấy hồng trà thượng hạng đã được đặt từ trước, sau đó đi về phía công ty luật Hình Yên. Xe mới dừng ở gara, Thẩm Dĩnh quen đường quen lối, thang máy lên đến cửa công ty. Bây giờ quy mô của Hình Yên càng ngày càng lớn, vốn chỉ là có 2 tầng, về sau thành 4 tầng, hiện tại có lẽ là đã đến 6 tầng rồi. Ở tòa cao ốc khu trung tâm tấc đất tấc vàng như thế này, tiền thuê nhà là một con số không hề nhỏ. Bây giờ ở tầng 5, tầng 6 chính là hạng mục nước ngoài, phòng làm việc của nhân viên cấp cao cũng ở trên tầng 6. Sau khi Thẩm Dĩnh đăng ký ở tầng lễ tân thì trực tiếp đi vào công ty. Hôm nay cô mặc một cái áo vest có eo màu vàng nhạt, ở bên trong phối hợp một chiếc váy hoa voan xinh xắn. Lúc xuống xe, cô đã cố ý thay một đôi giày cao gót cao 5cm, cả người nhìn cực kỳ có khí chất. Ở Hình Yên có không ít nhân viên cũ đã từng làm việc ở đây hơn 10 năm. Có mấy người làm cùng một thời gian với Thẩm Dĩnh lúc trước, thấy được cô tới đây thì tất cả mọi người đều lên tiếng chào hỏi, cũng không dám có biểu cảm gì. Dù sao hiện tại thì cô chính là vợ của tổng giám đốc mà không phải là đồng nghiệp. Thẩm Dĩnh cũng không ép buộc, cười nhạt một tiếng liền đi về phía phòng làm việc của Lục Hy. Thật vất vả mới đi được đến cửa, thư ký gõ cửa mở ra thay cho cô, đẩy cửa bước vào. Lục Hy đang ngồi trên ghế salon ở trong phòng làm việc. Người ngồi bên cạnh của anh chính là Lưu Sinh Yên. Thấy cô bước vào, hai người đàn ông đều không hẹn mà cùng im miệng. Lục Hy đứng dậy đi về phía cô. Em đến rồi đấy à? Ừ. Tiếu Tiếu đâu rồi? Em đã kêu tài xế đi đón thằng bé rồi, đợi lát nữa sẽ gặp nhau ở nhà chính. Lục Hy hơi nhíu mày không nói chuyện. Thẩm Dĩnh biết là anh không yên lòng, cô mỉm cười. Em vừa mới đến trung tâm mua sắm mua ít đồ, anh đừng lo lắng quá. Lưu Sinh Yên nhìn đôi nam nữ sánh vai nhau đứng ở đó, hai người bọn họ đã lận đận nhiều năm mới có thể đến được ngày hôm nay. Đã rất nhiều lần rồi anh ta là người ngoài cuộc, đều cảm thấy không có hy vọng, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Anh ta không hiểu rõ động lực của Lục Hy được bắt nguồn từ đâu. Lúc này cảm nhận được loại không khí mà hai người bọn họ ở cạnh nhau, rốt cuộc thì anh ta cũng đã hiểu rõ rồi. Người này chắc có lẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Trừ cô ra thì bất luận kẻ nào khác cũng không thể tin tưởng được. Thẩm Dĩnh, đã lâu không gặp rồi. Lưu Sinh Yên đi đến trước mặt của hai người bọn họ, thuận thế mà kêu thư ký một tiếng. Mang hồng trà lên đây. Anh Sinh Yên, không cần phải làm phiền đâu, đợi lát nữa bọn em sẽ đi ngay. Thẩm Dĩnh vội vàng ngăn cản lại, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho anh ta. Đã một thời gian dài rồi không gặp cô, sức khỏe thế nào rồi? Trong lúc mà Thẩm Dĩnh bị bệnh, người mà cô thấy nhiều nhất chính là La Quyết Trình. Bình thường thì công việc của Lưu Sinh Yên cũng nhiều, đã nhắc mấy lần với Lục Hy muốn đến thăm cô, cũng đều bị anh từ chối, anh ta cũng không miễn cưỡng nữa. Thẩm Dĩnh gật đầu mỉm cười. Yên tâm đi, đều đã tốt hết rồi. Thật ra thì không cần cô nói, Lưu Sinh Yên cũng có thể nhìn ra được. Khí sắc trên gương mặt lớn chừng bàn tay kia cũng không tệ, so với lúc gặp trước thì mượt mà không ít, làn da cũng hồng hào hơn. Xem ra là Lục Hy nuôi cô cũng không tệ nha. Nói xong anh ta lại cảm khái một câu. Cô nói xem, đã một năm trôi qua rồi, sao mà không nhìn thấy được vết tích thời gian nào ở trên người của cô vậy chứ? Tính đi tính lại thì năm nay Thẩm Dĩnh cũng đã 31-32 tuổi rồi, nhưng mà tuổi tác lại không hề lưu lại vết tích nào ở trên mặt của cô. Mặc dù là khí chất cả người khi đã thành thục hơn rất nhiều, nhưng mà khuôn mặt kia lại không hề có một chút vết nhăn, đặc biệt là bây giờ đã tròn hơn một chút, nhìn tràn đầy nhựa sống. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh lại thấy ngại ngùng, chỉ là khoát khoát tay nói một câu. Anh Sinh Yên, anh đừng có tâng bốc em, không phải là Tuyết Du cũng rất trẻ trung mà. Cô ấy à? Nhắc đến Phùng Tuyết Du, đôi mắt của Lưu Sinh Yên đã nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Cô ấy chỉ có tính tình là phát triển thôi. Thẩm Dĩnh rất muốn giải thích hai câu cho Phùng Tuyết Du, nhưng mà mới vừa nghĩ tới tính tình xấu kia của cô ấy, cũng chỉ có thể không nói lời nào, đành chấp nhận. Đúng rồi, có chuyện này chưa kịp nói với mọi người, hôm nay đã có hai người ở đây rồi thì tôi cũng nói trước cho hai người biết. Lưu Sinh Yên giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thần bí nói một câu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Tôi với Tuyết Du đã đăng ký kết hôn rồi. Hai người bọn họ không nói được gì khác, không phải là không vui mà là quá kinh ngạc. Cái này đột nhiên lại bất ngờ đi đăng ký kết hôn. Phải biết là một năm trước, hai người Lưu Sinh Yên với Phùng Tuyết Du ồn ào đến nỗi giống như là sao hỏa đụng phải trái đất. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Cuối cùng vẫn là Lục Hy khôi phục lại tần trí trước. Lưu Sinh Yên không cần suy nghĩ thêm, liền thốt ra. Ngày 16 tháng trước. Ngày tháng cũng không tệ. Chứ sao? Thẩm Dĩnh nghe hai người đàn ông này anh một câu tôi một câu, rốt cuộc cũng có chút cảm giác chân thật. Vừa nghĩ tới người bạn tốt của mình cũng đã tìm được một phần hạnh phúc thuộc về mình, cô nhịn không được mà cảm thấy kích động. Cô biết rằng bởi vì năm đó do chuyện mình mất tích mà Phùng Tuyết Du với Lưu Sinh Yên ồn ào đến nỗi tách ra. Bởi vì cô ấy trách Lục Hy cũng theo đó mà trách người bên cạnh của anh. Bởi vì mình mà cô ấy thậm chí cũng không suy nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Bây giờ nghe được tin tức này thì một tảng đá lớn ở trong lòng của Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng đã được buông xuống. Lục Hy đưa tay đặt ở bả vai của cô, thấy được hốc mắt của cô hơi phiếm hồng, anh nhẹ giọng an ủi. Việc tốt mà, không cần phải khóc. Anh Sinh Yên, anh phải đối với Tuyết Du nhà em thật tốt. Từ nhỏ cậu ấy đã được nuông chiều lớn lên, anh không thể để cho cậu ấy phải chịu ấm ức. Thẩm Dĩnh không biết là cười hay là khóc, giả bộ dáng hung dữ cảnh cáo, giống như là người nhà mẹ đẻ vậy. Lưu Sinh Yên đáp. Cô yên tâm đi, cho dù tôi có khó khăn và mệt mỏi đi nữa, cũng sẽ không để cho cô ấy cảm thấy ấm ức đâu. Đừng nhìn Phùng Tuyết Du bình thường rất mạnh mẽ, là một người rất có chính kiến, một bộ dạng bà đây lợi hại nhất, không sợ trời không sợ đất. Thật ra thì nội tâm lại mềm mại hơn so với ai khác. Nhìn thấy động vật nhỏ lang thang ở ven đường sẽ khó chịu, nhìn thấy người già nghèo khổ thì sẽ muốn đi giúp đỡ bọn họ. Những thứ này Lưu Sinh Yên đều hiểu hết. Lục Hy kéo cô gái nhỏ qua bên cạnh mình, ngước mắt lên nhìn người anh em nhà mình. Hôm nào mọi người tụ tập với nhau một chút, chuyện này tôi sẽ không nói cho người khác đâu, tự cậu nói đi. Được thôi, không thành vấn đề. Lưu Sinh Yên đột ngột xác định thời gian. Buổi tối cuối tuần này cậu có rảnh không? Có thế chứ. Lục Hy trực tiếp đồng ý, đùa giỡn mỉm cười. Hiện tại tôi là người đàn ông trong gia đình, thời gian có rất nhiều. Lục Hy và Thẩm Dĩnh sau khi rời khỏi công ty thì trực tiếp đi thang máy xuống gara để xe. Thẩm Dĩnh lái xe tới đây, Lục Hy dứt khoát để xe của mình lại công ty rồi chạy xe của cô đến nhà chính. Vừa mới ngồi vào ghế lái phụ, Thẩm Dĩnh nhịn không được mà lấy điện thoại di động ra gọi cho Phùng Tuyết Du. Chưa qua mấy giây thì điện thoại đã có người nhận, âm thanh vội vã của Phùng Tuyết Du truyền tới. Dĩnh Dĩnh, suốt cuộc cậu cũng đã nhớ đến người bạn xấu xa như tớ đây rồi à? Tớ còn tưởng rằng cậu đã quên tớ rồi đấy. Chuyện Thẩm Dĩnh đã khôi phục lại trí nhớ thông qua La Quyết Trình và mọi người thì cũng biết được 7-8 phần. Nói đến chuyện này, vừa nghĩ tới Thẩm Dĩnh giống mình thì Phùng Tuyết Du có chút không kiềm chế được mà tức giận. Bạn bè nhiều năm như vậy, Thẩm Dĩnh rất hiểu ở trong lòng của cô ấy đang nghĩ cái gì, lập tức trách móc ngược lại. Chỉ có tớ giấu giếm cậu thôi hả? Có phải cậu cũng đã quên nói cho tớ cái gì đó rồi không? Tớ á? Phùng Tuyết Du hiển nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa. Tớ có chuyện gì để giấu cậu đâu chứ? Gần đây tớ... Nói đến đây, dường như là cô ấy đã ý thức được cái gì đó, lập tức cảnh giác hỏi một câu. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ ấy à? Ánh mắt của Thẩm Dĩnh nhìn ra dòng xe cộ đang chạy ở bên ngoài, không nhanh không chậm trả lời. Tớ vừa mới đi ra khỏi Hình Yên. Thiệt tình á? Trái tim của Phùng Tuyết Du lỡ một nhịp. Không phải là cậu? Cái gì chứ? Thẩm Dĩnh chính là không muốn nói ra khỏi miệng, ép cô ấy phải nói ra. Cậu đã bỗng nhiên nhớ lại rồi à? Đã nói đến mức này rồi, nếu như Phùng Tuyết Du vẫn không hiểu được ý của cô nữa thì thật sự là đầu óc bã đậu đấy. Một người từ trước đến nay cứ luôn tùy tiện, khó có được nghiêm túc một lần. Bây giờ trong giọng nói có thể nghe ra được sự khẩn trương và không được tự nhiên. Có phải là Lưu Sinh Yên đã nói cho cậu biết chuyện của bọn tớ rồi không? Thẩm Dĩnh nhịn không được bật cười. Chuyện gì của hai người các cậu? Hay ya! Phùng Tuyết Du nhăn nhó cả nửa ngày mới phun ra nửa câu. Thì là chuyện bọn tớ đã nhận giấy. Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng nói lòng vòng ở trong loa điện thoại, cánh mũi của cô lại thấy chua chua. Đồ ngốc này, đây là chuyện tốt mà, cậu ngại ngùng cái gì chứ? Cậu có biết là hôm nay tớ vui mừng biết bao nhiêu không? Ai mà ngại ngùng chứ, tớ đây là không tìm được thời gian rảnh để nói với cậu chứ bộ. Phùng Tuyết Du làm việc chết cũng phải mạnh miệng, không chịu thừa nhận mình ngại ngùng, vội vàng truyền đề tài. Sức khỏe của cậu thế nào rồi? Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có thể nhìn ra được là một đôi vợ chồng. Lúc nãy tớ vào phòng làm việc, anh Sinh Yên cũng đã hỏi tớ như vậy. Gương mặt đang dán vào điện thoại của Phùng Tuyết Du lập tức đỏ ửng. Tuổi cũng đã lớn rồi mà lại đột nhiên xấu hổ. Cái gì mà vợ chồng chứ? Nếu như mà anh ấy đối xử với tớ không tốt, bà đây cũng sẽ rời khỏi anh ấy như bình thường. Một câu nói vô cùng phóng khoáng xuyên thấu qua microphone trực tiếp truyền vào lỗ tai của Lục Hy. Không phải là anh muốn nghe lỏm, chỉ là không gian ở trong xe lớn như vậy, giọng nói của Phùng Tuyết Du lại cực kỳ chói tai. Người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh nhướng mày. Nếu như để cho Lưu Sinh Yên nghe được câu nói này, chắc có lẽ cậu ấy sẽ đập điện thoại tại chỗ luôn đấy. Lục Hy đang ở bên cạnh cậu hả? Lỗ tai của Phùng Tuyết Du rất thính, nghe được âm thanh của một người đàn ông. Đúng vậy, chúng tôi đang chuẩn bị trở về nhà chính một chuyến. Phùng Tuyết Du im lặng 2 giây. Tớ cúp máy đây. Thẩm Dĩnh mỉm cười cong cả mắt. Cậu đó nhà, đều đã kết hôn hết rồi mà sao cậu không nói với mọi người vậy? Mấy cái chữ giống như ly hôn này, cậu tuyệt đối không được nói ở trước mặt của anh Sinh Yên. Cái này khiến người ta đau lòng đấy. Tớ cũng đâu có nói trước mặt của anh ấy đâu chứ. Đột nhiên lại bị dạy dỗ, trong lòng Phùng Tuyết Du có chút buồn bực. Thôi được rồi, không nói cậu nữa. Buổi tối cuối tuần này chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thẩm Dĩnh nói đơn giản với cô ấy về thời gian đã hẹn. Phùng Tuyết Du cũng không suy nghĩ gì. Được rồi, đến đó lại gặp nhau. Sau khi cúp điện thoại, xe đã dừng ở đèn xanh đèn đỏ chỗ giao lộ. Dù bận nhưng vẫn ung dung xoay đầu lại nhìn về phía cô. Xem ra những tư tưởng không thành thật kia của em cũng không thoát khỏi liên quan với Phùng Tuyết Du. Gương mặt của Thẩm Dĩnh nóng lên. Đã không ít lần cô phàn nàn về mối quan hệ của Lục Hy với cô cho Phùng Tuyết Du nghe, đặc biệt là lúc hai người vừa mới làm lành lại, nhưng mà bây giờ lại không chịu thừa nhận. Có liên quan gì tới Tuyết Du đâu chứ, bọn em đã không liên lạc với nhau lâu vậy rồi. Lục Hy nhìn dáng vẻ cô đã hiểu rõ mà lại giả bộ hồ đồ, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ là hờ hững cong khóe môi. Có điều nếu như sau này có cãi nhau rồi, anh có thể lập tức biết em ở chỗ nào rồi. Động tác đặt điện thoại xuống của Thẩm Dĩnh dừng lại một chút, trừng to mắt nhìn người kia lấy đi. Chậc, anh vậy mà lại ngay lập tức nghĩ đến vấn đề này, tâm tư của anh cũng thật quá thâm sâu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lục Hy cũng không có bộ dáng ngượng ngùng gì cả. Anh biết là mối quan hệ của Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du rất tốt, bình thường hay cãi nhau thì cô cũng chỉ có thể hẹn gặp Phùng Tuyết Du mà thôi. Nghĩ như vậy thì giấy đăng ký kết hôn này Lưu Sinh Yên cũng không có phí công mà đi nhận. Hai người Tuyết Du cũng đã nhận giấy đăng ký kết hôn, chúng ta chọn lễ vật tặng cho bọn họ đi. Thẩm Dĩnh nói xong thì bắt đầu tìm kiếm. Lục Hy không có suy nghĩ gì. Được rồi, em chọn cái gì cũng được. Thẩm Dĩnh cảm thấy điểm đó của người này rất tốt, mặc dù là không hiểu những suy nghĩ vụn vặt của các cô gái, nhưng mà cho đến bây giờ cũng sẽ không khoa tay múa chân, tùy ý để cho cô muốn làm như thế nào thì làm thế đó. Anh thì vẫn luôn trả tiền. Ở chung lâu dài, Thẩm Dĩnh cũng biết là anh không phải là không có trái tim, chỉ là hiện tại không có gợi ý nào tốt, cho nên trước đến nay cô cũng không phàn nàn. Nói tới nói lui, hai người bọn họ càng thắm thiết hơn. Nói chuyện với nhau cả một đoạn đường, sau 40 phút thì xe đã chạy vào sân trước của nhà chính. Nhìn kiến trúc bốn phía so với trước kia đến đây thì lần này trong lòng của Thẩm Dĩnh lại không khẩn trương như vậy. Sau khi Lục Hy dừng xe rồi, trước tiên bước xuống xe trước một bước, mở cốp xe sau lấy những món đồ đã mua từ bên trong ra. Người giúp việc ở trong nhà nhìn thấy thế thì vội vàng đi đến giúp đỡ. Ba ơi! Vào lúc mà anh ta đang cúi người xuống bận rộn, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có một âm thanh giòn vang kêu lên, xuyên qua không khí mà lọt thẳng vào trong lỗ tai của anh, khiến cho đáy lòng của anh như muốn nhũn ra. Ba, sao bây giờ ba mới đến vậy? Con đã đợi ba rất lâu rồi đó. Thẩm Tiếu ôm chặt lấy eo của Lục Hy, thân mật dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ. Ba với mẹ của con bận chút công việc, sau khi kết thúc thì lập tức chạy tới đây ngay. Ông cố với bà cố đâu rồi con? Ông cố với bà cố đang ở trong nhà. Nói xong, Thẩm Tiếu lại nhanh chóng đi đến nắm lấy tay của Thẩm Dĩnh, giọng nói mềm mại làm nũng. Mẹ ơi! Thẩm Dĩnh có chút ghen tị nhìn hai ba con bọn họ. Bây giờ mới nhìn thấy rõ mẹ à? Đâu có đâu, lúc nãy là do ba xuống xe trước, bánh bao nhỏ tranh thủ chứng minh là mình trong sạch. Con yêu mẹ nhất. Thẩm Dĩnh buồn cười. Thôi được rồi, mau đi vào nhà thôi. Một hàng người trước sau đi vào trong nhà. Hai người già đều đang ngồi trong phòng khách, trong nhà còn có Lý Dĩnh Phiên và Lục Thiền. Nhìn thấy những người này một lần nữa, cảm giác gò bó ở trong lòng của Thẩm Dĩnh cũng đã ít đi mấy phần, thay vào đó là một loại cảm giác tự nhiên mà thân thiết. Cho dù như thế nào, trước đó cô như thế nào thì bọn họ cũng đều là người thân của Lục Hy. Chỉ có nhiều đây cũng có thể khiến cho Thẩm Dĩnh buông xuống hết tất cả đề phòng. Thẩm Dĩnh lần lượt chào hỏi mọi người, đặt những đồ vật mà mình đã mua đều ở trên bàn. Cô còn chưa nói cái gì thì Lục Hy ở một bên đã không giữ được bình tĩnh. Khăn lụa và hồng trà này đều là do Thẩm Dĩnh đặt ở trước cửa hàng đó. Hai người già liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Được được. Thẩm Dĩnh không ngờ là đến hôm nay Lý Dĩnh Phiên cũng có ở đây, sợ bà ta xấu hổ, cô vội vàng giải thích. Bác gái, con không biết là hôm nay bác gái có ở đây. Trước đó con đi dạo phố đã chọn được một đôi bông tai, nhìn thấy phù hợp với bác, cho nên con đã mua ngay. Hôm nay không khéo, không có mang theo ở bên người, con để trong nhà rồi, lần sau gặp nhau thì con sẽ mang đến cho bác. Lý Dĩnh Phiên biết là cô cố ý trấn an bà ta, có điều dù như vậy thì bà ta vẫn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Con dâu thật sự rất có lòng. Mặc dù Lục Hy không nói nhiều, nhưng cũng ở bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Hai người lớn tuổi trong nhà đều dán mắt lên người Thẩm Tiếu, có thể nhìn ra đây là tình yêu xuất phát từ trái tim. Rất nhanh đã đến giờ ăn, người làm trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn từ trước. Vì đã lớn tuổi nên rất nhiều đồ hai ông bà không thể ăn được, nhưng lại vì bọn họ mà làm đầy một bàn đồ ăn. Hương vị gì cũng có, vô cùng đầy đủ, cũng cho bọn họ không gian để lựa chọn những món mà mình thích. Những chuyện nhỏ này Thẩm Dĩnh đều nhìn bằng mắt và ghi nhớ vào trong tim. Tiểu Thẩm, nghe nói cháu mới mua một cửa hàng hoa, bây giờ thế nào rồi, có mệt không? Ông cụ đột nhiên hỏi. Thẩm Dĩnh thành thật trả lời. Bây giờ mới là giai đoạn bắt đầu ạ, muốn xây dựng một mô hình chuỗi cửa hàng trên toàn quốc, kế hoạch cụ thể thì cháu vẫn đang bàn bạc. Mệt thì cũng không mệt, nhưng mà mỗi ngày giải thích với anh Hy, bản thân không mệt cũng thành mệt ạ. Câu này vừa được nói ra, cả nhà đều không hẹn mà bật cười. Ngay cả ông bà cụ từ trước đến giờ không giỏi nói đùa cũng không kiềm chế được mà nói. Ta thấy không lâu nữa cháu mới là người chịu trách nhiệm nuôi cái gia đình này, Hy mới là đứa ở nhà trông con. Lục Hy đang gấp cá liền dừng lại. Ông nội, ông nói cái gì đấy? Lạc đà gầy cũng to hơn ngựa nha. Cháu nghe đi, cháu nói cái gì đấy? Ông cụ bất lực lắc đầu, đang định lấy cốc nước ở trên bàn uống một ngụm, vừa đưa tay ra, tim đột nhiên đau nhói. Ông cụ lập tức đặt tay xuống, nhưng không ngờ không những không chậm lại, ngược lại lại càng thêm dữ dội. Cơn đau từ ngực lan ra, theo tĩnh mạch đi xuống tứ chi của ông, cánh tay của ông nhanh chóng cứng lại, thậm chí còn không thể gập tay lại. Thẩm Dĩnh ngồi bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng lên tiếng hỏi. Ông nội, ông bị làm sao vậy? Giọng nói vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy cả người ông cụ không ổn định, sau đó ngã xuống đất. Hai mắt vẫn mở, nhưng miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc này tất cả mọi người đều đứng dậy, chạy về phía đó. Khuôn mặt Lý Dĩnh Phiên trắng bệch nhìn Lục Hy. Nhanh lên, gọi xe cứu thương đi. Chưa đến nửa tiếng sau, cả nhà cùng với một chiếc xe cứu thương đi đến bệnh viện của La Thị. Bên phía La Quyết Trình đã chuẩn bị sẵn sàng để điều trị cũng như phòng phẫu thuật tương ứng. Theo tình hình của ông cụ thì đây là biểu hiện của bệnh nhồi máu cơ tim. Vừa đến, ông cụ đã được đưa ngay vào phòng cấp cứu, chỉ có một chiếc đèn lớn màu đỏ đang sáng trên đỉnh đầu. Chồng của Lý Dĩnh Phiên cũng vội vàng chạy đến, cả gia đình đang rất lo lắng, sốt ruột. Chỉ có một mình Lục Hy, cả khuôn mặt đều là sự lạnh lùng. Thẩm Dĩnh biết không phải là anh không lo lắng, cũng không phải là cố tỏ ra bình tĩnh, mà là thật sự vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ngược lại, anh đang ngụy trang sự lo lắng của chính mình. Cô đi đến bên cạnh anh, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang rất lạnh của anh. Mặc dù bơ phờ nhưng vẫn an ủi anh. Sẽ không có chuyện gì đâu. Người đàn ông vẫn không nói gì, chỉ tăng thêm lực nắm chặt lấy tay cô. Bình thường là một người trông có vẻ rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên? Lý Dĩnh Phiên ngồi trên chiếc ghế dài, cúi đầu lau nước mắt, nói được một nửa lại không nói được gì nữa. Đổi lại là sự trầm mặc và im lặng. Thẩm Dĩnh nhìn môi Lục Hy mím chặt, những đường gân xanh trên cổ anh hiện lên rất rõ, hơi mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói được điều gì. Lúc này bất kỳ từ ngữ nào cũng rất đều yếu ớt. Thời gian chờ đợi rất lâu và khó khăn. Khi mà sợi dây sắp đứt, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Bác sĩ điều trị chính đi ra đầu tiên, còn chưa kịp tháo khẩu trang xuống, Lý Dĩnh Phiên và Lục Hy đã xông đến. Ông nội thế nào rồi? Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, kiểm tra sơ bộ là nhồi máu cơ tim, có hai mạch máu bị tắc, cụ thể vẫn phải đợi ông ấy tỉnh lại làm kiểm tra mới có thể biết được. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giải thích một cách rất rõ ràng rành mạch. Người nhà không cần phải quá lo lắng, đợi người bệnh tỉnh lại trước đã. Lý Dĩnh Phiên vội vàng gật đầu. Được, bác sĩ, anh vất vả rồi. Không sao, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Sau khi bác sĩ dặn dò xong liền rời đi. Không lâu sau, ông cụ được đẩy ra, sau khi được chuyển đến phòng VIP, nhìn vào cơ thể gầy gò, yếu ớt dưới chiếc chăn, so với việc thấy dáng vẻ già nua của ông cụ bình thường, như này còn khiến người khác xót xa hơn. Năm nay ông cụ đã 90 tuổi, chắc chắn được xem là một người có tuổi thọ cao. Mặc dù trong cuộc sống cũng bị một vài bệnh vặt, một vài bệnh nghiêm trọng, nhưng mà tinh thần của ông vẫn luôn được duy trì rất tốt. Hôm nay đột nhiên bị lên cơn đau tim, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Mẹ, mỗi năm ba con đều kiểm tra sức khỏe hai lần sao? Sao từ trước đến giờ con không thấy ba mẹ nhắc đến các vấn đề về tim mạch? Lý Dĩnh Phiên hỏi bà cụ ở bên cạnh. Nhìn thấy ông già của mình chịu tội như vậy, trong lòng bà cũng không dễ chịu, không ngừng lau nước mắt. Ta cũng không hiểu về y học. Mỗi lần hỏi ông ấy đều nói là không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ai mà nghĩ được bệnh lại tái phát kịch liệt như vậy. Cho dù lúc trẻ có giỏi giang và thông minh đến đâu, khi về già ít nhiều cũng có chút hồ đồ. Đặc biệt là sau khi con cái đã lập gia đình, không còn ở bên cạnh mình. Một ngôi nhà lớn như vậy chỉ có bảo mẫu, đầu bếp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là làm công ăn lương. Có mấy người sẽ thực sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của hai ông cụ và bà cụ chứ? Lục Hy từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ông cụ đang nằm trên giường bệnh. Thẩm Dĩnh đang định nói gì đó, người này lại đột nhiên lặng lẽ quay người lại, đi ra khỏi phòng bệnh. Cô có chút sững sờ, biết trong lòng vô cùng khó chịu, vội vàng đi theo. Lục Hy đi cửa sổ ở lối an toàn, đưa tay đẩy cánh cửa ra, châm một điếu thuốc, hút rất nhanh. Khuỷu tay anh đặt trên cửa sổ, bị bụi bám đầy trên cánh tay cũng không quan tâm. Lúc này tất cả suy nghĩ của anh không còn đặt trên người mình nữa. Thẩm Sĩnh, cho anh chút thời gian để hút thuốc. Lặng lẽ đợi anh hút thuốc xong mới đi qua. Cổ họng thắt lại, nửa ngày mới nặn ra được ba chữ. Anh vẫn ổn chứ? Ừ. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ mũi. Thẩm Dĩnh lại không nghe ra có gì không ổn, mà anh hoàn toàn không hề ổn. Hi, con người đến cái tuổi này cơ thể chắc chắn có chỗ không chịu đựng được nữa. Cái này cũng không thể trách anh, và cũng không thể trách bất kỳ ai được. Không trách anh sao? Lục Hy nhìn làn khói trắng tan theo gió. Từ lúc anh đi đến bệnh viện, lại nghe thấy bác sĩ thông báo là bệnh nhồi máu cơ tim. Cảm giác dâng trào trong lòng anh không thể nói rõ được. Đương nhiên anh biết đời người không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nhưng vừa nghĩ đến mấy năm nay sự thờ ơ hời hợt, dù là vô ý hay cố ý của anh đối với gia đình, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Dường như vẫn luôn không quan tâm đến tuổi tác của họ, vẫn luôn thỏa mãn về mặt vật chất, nhưng điều duy nhất anh quên chính là quan tâm đến họ. 10 năm trước, những thứ này chưa bao giờ quấy nhiễu anh, nhưng lúc này đã bộc phát, quét qua anh. Đó là ông nội của anh. Sau một lúc lâu, anh mới thốt ra một câu từ đôi môi khô nứt của mình. Thẩm Dĩnh đau xót đến mức không thể chịu đựng được nữa, đưa tay ra ôm chầm lấy chàng trai đang tự trách và áy náy ở trước mặt. Em biết, em đều biết. Không, em không biết. Đôi mắt hẹp và sâu khép lại mấy phần. Mấy năm nay anh... Dường như anh muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại bị nuốt lại. Dường như trong cổ họng của anh có cái gì đó chặn lại, khiến anh không thể phát ra tiếng. Anh vội vàng cúi cái đầu đầy kiêu ngạo xuống. Cho dù thế nào, Thẩm Dĩnh vẫn nhìn thấy vành mắt của anh đang dần dần đỏ lên. Dù sao cũng là người thân, đó là dòng máu không thể vứt bỏ được, khiến anh không có cách nào để bình tĩnh lại. Anh rất hoang mang, sợ hãi, sợ ông cụ cứ nằm trên giường như vậy, sợ một người luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh lại đột nhiên biến mất. Thẩm Dĩnh ôm chặt lấy anh, nói ra những lời mà ngay cả bản thân mình cũng không chắc chắn. Đừng suy nghĩ nữa, hãy ở bên cạnh ông, sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 113 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.